Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1111, chân tướng rõ ràng. Theo nam nhân đi xa, bước vào hay là luân hồi, Trương Thanh Tuyền trong mắt thế giới, lại giống tùy theo đổ nát, băng cung ngọc thụ, thương khung đại địa, nếu bọt biển vậy huyễn diệt, quay cuồng trời đất trong lúc đó, đợi cho Trương Thanh Tuyền thanh tỉnh. Xuất hiện trước mắt, lại là một, khác lần cảnh trí, nơi đây thiên là do màu vàng hy quang quán chú, có loại kỳ dị ý nhị, hy quang trong, ba đạo vĩ đại vô biên viên hoàn lẫn nhau khảm bộ, chậm rãi chuyển động, hóa thành một cái màu vàng hình cầu, viên hoàn trên, tràn đầy tinh xảo mà phức tạp hoa văn, sáng chói hoa quang ở hoa văn trên lưu truyền, bị bám một chút thụy thải, thần thánh tới cực điểm. Trương Thanh Tuyền đột nhiên phát hiện mình có thể cử động. Chỉ bất quá thân thể có chút không đúng. Ở Trương Thanh Tuyền trong cảm giác, thân thể của chính mình dường như nhỏ đi. Nàng khẽ ngẩng đầu, phát hiện mình đang bị nhất cá diện dung nhu mỹ nữ nhân ôm vào trong ngực. Nữ nhân người mặc màu xanh nhạt cung trang, mi tâm đốt một điểm chu sa, có loại kiểu khác phong vận. Trương Thanh Tuyền phát hiện, người nữ nhân này cùng mình chỉ ít lại thất phần giống nhau. Chỉ bất quá, nữ nhân tóc là ngân bạch, ngay cả trong con ngươi cũng đầy là ngân văn, hiển nhiên cũng không phải nhân loại. Cái này vậy là cái gì tình huống? Trương Thanh Tuyền cũng không cho là phàm nhân có thể có mạnh mẽ như vậy sức tưởng tượng. Vô luận là lúc trước trong băng cung nữ tử hoàn mỹ, hay hoặc là trước mắt tam trọng cự luân, đều căn bản không phải chỉ dựa vào tưởng tượng có thể chế tạo ra. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không người nào có thể cho nàng một lời giải thích. Ở cuối cùng này nhất trọng trong giấc mộng, liền Liên Vân Vũ Nhu cùng Lý Thiên Thiên, nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Cự luân phía dưới, đứng vài cái nam nữ. Trương Thanh Tuyền biết, mấy cái này nam nữ cũng đều không phải nhân loại. Ngược lại như là trong truyền thuyết thiên sứ. Mấy cái này nam nữ phía sau đều mọc 12 con cánh chim màu vàng óng, hoảng nếu là lấy hoàng kim đổ bê tông, có loại bất hủ khí cơ, có thể dùng bốn phía hư không cũng hơi nhộn nhạo. Minh không bộ tộc có tạo hóa thần khí chu thiên tọa chấn, chân thực thời không cửu đại thời không, bằng vào chu thiên lực đều có thể đơn giản vượt qua tất cả thời không, có thể chỉ có vô cùng thần bí hỗn độn thời không cùng bổn nguyên thế giới, là chu thiên không thể chạm đến. Thanh âm hùng hậu vang lên, nói chuyện, là vài cái nam nữ trong một cái. Đó là cả người hình đồ sộ, dường như một tọa như tháp sắt nam nhân. Định tinh luân gian đã chuyển động, môn gần mở ra, ta vịnh ngôi sao bộ tộc, thân là người giữ cửa, không còn cách nào tiến nhập, đi trước bổn nguyên thế giới lộ, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Cái này là tộc trưởng để cho ta đưa cho ngươi tinh không chi lệ. Thời khắc mấu chốt, có thể no ngươi một mạng. Trong lúc nói chuyện, nam tử từ trong tay áo móc ra một sợi dây chuyền, đưa cho ôm trong ngực Trương Thanh Tuyền nữ tử. Ngươi vịnh ngôi sao bộ tộc, độc lập thái cổ vạn tộc ở ngoài, không tranh quyền thế. Lần này vì sao phải phá hư quy củ, tương trợ với ta? Nữ tử tiếp được hạng liên, rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vốn có nàng đã bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, thời khắc mấu chốt là vịnh ngôi sao nhất tộc người trợ giúp nàng, để cho nàng tránh được minh không nhất tộc truy sát, cũng mang nàng đi tới nơi này. Cái này là tộc trưởng mệnh lệnh, ta cũng không biết bên ngoài nguyên do. Cửa mở, đi thôi, minh không nhân sẽ đuổi theo. Nam tử xua tay. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, một đạo môn nhà đã xuất hiện ở định tinh luân gian trước. Nữ tử không do dự, chỉ là một bước, liền nhảy qua nhập môn trong. Nàng biết, đích thật là không có thời gian. Nàng biết rõ Chu Thiên Ủng có cỡ nào sức mạnh to lớn. Ở vào nhập môn trong nháy mắt, Trương Thanh Tuyền trước mắt liền hóa thành một vùng tăm tối. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trương Thanh Tuyền trong mắt xuất hiện lần nữa quang minh, cùng quang minh cùng nhau xuất hiện, còn có hàn lãnh, bầu trời một mảnh hôn ám, bay đại tuyết, mà chính nàng ở ào ào khóc lớn, Ý thức của nàng như là một người đứng xem, bị vây ở trong nhục thể, chỉ có thể bị động cảm thụ tất cả. Lúc này, Trương Thanh Tuyền càng phát mơ hồ, trước khi phát sinh tất cả quá mức ly kỳ, không giống như là hiện thực, cũng không giống là mộng cảnh, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trên mặt tuyết, càng làm cho nàng sờ không được đầu não. Thời gian trôi qua, chỉ có phong tuyết cùng hắc ám không thay đổi. Ngay Trương Thanh Tuyền cho là mình muốn chết cóng ở trong tuyết thời điểm, một cái ở trong gió rét, quần áo lam lũ nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nam nhân gầy da bọc xương, dường như một bộ thật lâu không có ăn cơm dáng dấp. Khắp khuôn mặt là râu ria, tóc cũng là loạn tao tao, giống như là một cái không nhà để về kẻ lang thang. Có vẻ không gì sánh được nghèo túng, nhưng Trương Thanh Tuyền cũng liếc mắt liền nhận ra người đàn ông này. Trong lòng nàng rất kinh ngạc, bản thân cho tới nay, ở trong mắt nàng đều phụ thân của đỉnh thiên lập địa. Tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy? Cái bộ dáng này trương đạo nhất là nàng chưa bao giờ từng thấy đấy. Hết thảy đều là duyên. Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng trả lại ngươi một mạng. Vừa lúc ta dưới gối không có nữ nhân, ngươi ta đều do chết mà sống. Quả thật sinh tử biến hóa. Sinh là mộc, mộc là thanh. Trương Thanh, có chút không thích hợp. Trương Thanh Tuyền nghe Trương Đạo Nhất lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái làm nàng hoàn toàn không dám tin tưởng ý niệm trong đầu. Bắc Cực ngôi sao hiện tại cũng là quái lạ. Bắc Cực ngôi sao, Tiền Cơ ngôi sao, Trương Thanh Tuyền, tên này không sai. Từ nay về sau, người đã bảo Trương Thanh Tuyền. Ngoặc kép, Trương Thanh Tuyền mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, trên người đang đắp chăn. Trong phòng chỉ có nàng một cái. Vân Vũ Nhu Hòa Lý Thiên Thiên cũng không ở nơi này. Nàng lúc này vẫn chưa xuất hiện sau khi tỉnh lại. Trong mộng ký ức biến mất tình huống, trong mộng tất cả như trước rõ mồn một trước mắt. Người cuối cùng mộng cảnh, đến tột cùng thật hay giả? Trương Thanh Tuyền trong miệng nỉ non. Người cuối cùng mộng từng trải, để cho nàng hồi tưởng lại vốn nên bị nàng quên lãng gì đó. Cái kia ôm của nàng nữ tử có thể mới là của nàng mẹ ruột. Còn như Trương Đạo Nhất nhất một mạch cho nàng miêu tả mẫu thân hình tượng, có thể chỉ là một biên chế ra, cũng không tồn tại người. Trên thế giới chưa hoàn toàn lời nói dối. Khi còn bé có thể còn có thể đem Trương Thanh Tuyền hù dọa. Nhưng theo Trương Thanh Tuyền lớn lên, đã phát hiện rất nhiều kẽ hở. Chỉ bất quá nàng theo bản năng không hướng bên kia nghĩ xong. Nhưng bây giờ, trong mộng từng trải, đánh vỡ của nàng vọng tưởng. Trương Thanh Tuyền đứng dậy, ở trong phòng vội vàng tìm kiếm Trương Đạo Nhất thân ảnh. Nàng cần Trương Đạo Nhất chứng minh một ít gì. Hắn hy vọng Trương Đạo Nhất nói cho nàng biết, đó đích xác là một giấc mộng. Trong mộng hết thảy đều là giả. Rốt cục, Trương Thanh Tuyền ở trong sân, chứng kiến Trương Đạo Nhất thân ảnh. Ngoại trừ Trương Đạo Nhất bên ngoài, trong viện còn có một cái nàng không nhận biết nữ nhân. Nữ nhân đưa lưng về phía nàng, nhưng đi qua bóng lưng, nàng có thể đoán được, có lẽ là một nữ nhân rất đẹp. Thấy Trương Thanh Tuyền, Trương Đạo Nhất thả hạ cái chén trong tay, phảng phất biết Trương Thanh Tuyền muốn nói cái gì đó. Trương Đạo Nhất xuất trước nói ra, Thanh Tuyền, người cuối cùng thấy đều là chân thật, người thật sự không là nữ nhi ruột thịt của ta. Trước đây không nói cho ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi còn nhỏ, hiện tại ngươi đã lớn lên, có quyền lợi biết chân tướng. Còn như ngươi chết đi kia mẫu thân, là ta niết tạo xuất một cái không tồn tại ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,